Quá hạn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, Vệ Mẫn cuối cùng cũng kịp truyền đạt lời mời của Thường Vân Anh tới ôn từ trước khi năm mới đến. Cô không do dự và từ chối như tưởng tượng. Trưa mai hả, mùa đông ở thành phố An đã đến, ôn từ quấn kín mít, trông như một con mèo con mềm mại. Có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút, mai lớp tôi có bài kiểm tra tiếng Anh hàng tuần. Không sao, trái tim Vệ Mẫn lúc lên lúc xuống. Giờ vẫn còn chút không yên. Vậy thì đến lúc đó tôi đợi cậu dưới lầu nhé. Ôn từ bĩu môi, tôi biết đường mà. Vệ Mẫn bị cô trêu chọc bật cười. Không, tôi chỉ đơn thuần đợi cậu thôi, không có ý nói cậu ngủ đường. Cậu đừng giải thích nữa, tốt nhất là đừng đợi tôi tự đi qua cũng được. Ôn từ đứng ở đầu gió, cô nghiêng đầu hắt hơi một cái, bỗng cô thoáng thấy có người đi tới. Khi cô ngoảnh đầu lại, Vệ Mẫn đã đứng xa rồi. Ôn từ mở miệng muốn nói không cần đứng xa như vậy. Vài mét xa, xe buýt bật đèn từ từ vào trạm. Cô nhìn cậu qua mấy bóng người. Cậu mấp máy môi. Ôn từ còn chưa kịp nhận ra thì xe đã đóng cửa. Cô vội vã lên xe. Đến khi ngồi xuống, cô mới nhận ra cậu nói, mai gặp. Ôn từ kéo mạnh cửa sổ nhìn ra sau. Cậu vẫn đứng đó, hai tay đút túi, ngũ quan mờ ảo trong làn sương mù mùa đông. Ánh đèn neon lập lòe. Xe càng chạy càng xa, cô đóng cửa sổ lại, tự nhủ, mai gặp. Có lẽ là do tâm trạng trẻ con, ôn từ cả đêm không ngủ ngon, nhưng may mà không ảnh hưởng đến bài kiểm tra tiếng Anh hôm sau. Khi tan học lớp trường còn đang thu bài, cô đã vội vàng muốn đi. Lâm Kiều nhận lấy bài kiểm tra của cô. Cậu có việc à? Ừ, có chút việc gấp, cậu nộp hộ tớ đi trước nhé. Ôn từ lấy khăn quàng cổ và áo khoác. Trưa nay nếu tớ về muộn, cậu giúp tớ che giấu nhé. Cô vội vã xuống lầu, vừa chạy vừa đi. Đỗ Khang nhìn thấy từ xa liền giơ tay vẫy. Đừng vội, ăn trưa còn một lúc nữa. Vậy à, thế thì gấp. Ôn từ còn muốn mua chút đồ, nhưng bị Đỗ Khang ngăn lại. Cậu ta cười, Vệ Mẫn bảo tôi đợi cậu ở đây để ngăn cậu mua đồ. Cậu ấy nói không cần mang gì cả, chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi. Mang đồ đến thì khách sáo quá. Ôn từ, tôi chỉ mua ít hoa quả thôi. Không cần gì đâu. Trời lạnh thế này ăn hoa quả làm gì? Vệ Mẫn nói rồi. Nếu tôi không ngăn được cậu thì hôm nay tôi không cần vào ăn cơm nữa. Bữa trưa được rời từ sân vào trong nhà. Lần trước ôn từ đến gấp nên không để ý lắm đến cấu trúc của sân. Lần này cô mới nhìn rõ. Trong sân có 5 hộ gia đình. Nhà Vệ Mẫn ở phía nam có một căn gác nhỏ. Diện tích trong nhà không lớn, ở giữa có một cái bàn, sát tường là hai dãy tủ đứng, bên trong là phòng ngủ của Thường Vân Anh. Đồ đạc không nhiều, nhưng sắp xếp rất gọn gàng, trên tường còn dán mấy tờ giấy khen. Sau khi ôn từ ăn xong bữa cơm, cô bước lại gần nhìn, trên đó viết tên Vệ Mẫn, từ lớp 1 đến lớp 8, mỗi học kỳ đều đứng trong top 3, sau đó thì không còn nữa. Nhìn gì thế, Vệ Mẫn cầm cốc trà bước tới, giấy khen. Trước đây cậu giỏi quá, ôn từ đã xem bảng điểm của Vệ Mẫn, không phải kiểu kém đều, chỉ có môn toán, cậu thỉnh thoảng cũng đạt 3 con số. Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa, cậu đưa cốc trà, uống chút nước đi, cảm ơn, ôn từ cầm ấm áp tay, cô không còn mơ hồ như lần trước ở bệnh viện mà hỏi những câu không nên hỏi. Sau khi uống xong cốc nước, ôn từ chuẩn bị về trường, Vệ Mẫn đột nhiên đứng lên. Đợi tôi chút, có thứ này cho cậu. Ôn từ, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đứng yên tại chỗ nhìn cậu đi lên gác, rất nhanh đã xuống, tay cầm một sợi dây đỏ. Vệ Mẫn cân nhắc, dường như cảm thấy không đáng để lấy ra. Không phải vật gì đáng giá, ôn từ không để ý đến giá trị, cô chỉ cười nhìn cậu nói. Vậy cậu có tặng hay không? Cậu chập một tiếng, nói tiếp, cậu coi như đeo chơi đi. Vệ Mẫn mở tay ra. Đó là một chiếc vòng tay bằng hạt đào được khắc thành hình khóa may mắn. Đầu dây buộc một sợi chỉ đỏ, ôn từ cầm lên, hạt đào đã được mài rất nhẵn, hai bên khóa may mắn là một vòng hoa văn chạm khắc. Cậu tự làm à, trong sân có một cây đào không cao, khi cô vào nhà thấy nhiều hạt đào nhỏ phơi trên tường. Ừ, là quả đào mùa hè năm nay, cảm ơn cậu, ôn từ không ngừng sờ hoa văn trên hạt đào, trông cô rất yêu thích. Có lẽ bị bất ngờ nên cô lại hỏi một câu không nên hỏi. Nhưng sao cậu đột nhiên tặng tôi cái này? Nhưng lần này Vệ Mẫn dường như đã chuẩn bị trước, không khó khăn gì mà đáp. Cậu không phải đã đạt giải viết văn sao? Đây là quà tặng. Ôn Tư chợt nhớ đêm nhận giải. Cô vì câu nói của Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi mà nghĩ đến vấn đề kia. Cô ngừng sờ hạt đào, mím môi rồi buông lỏng. Chỉ là quà tặng cho giải viết văn thôi sao? Vệ Mẫn dường như cũng sững sờ. Lần đầu tiên tặng quà cho con gái. Cậu tìm mãi mới được lý do, sao lại không phù hợp thế này? Cậu nhất thời do dự, ánh mắt vô tình quét qua lịch treo tường, lại nói. Cũng không hẳn, Ôn Từ cảm thấy căng thẳng, vô thức nắm chặt tay. Vẻ mặt Vệ Mẫn lại trở nên nhẹ nhàng, cậu cười nói. Sắp đến Tết âm lịch rồi, nó cũng coi như quà Tết âm lịch. Ôn Từ ngẩn ngơ vài giây, cả người không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó cô chợt thấy mũi cay cay, cô cúi đầu nhìn kỹ hạt đào để che giấu cảm xúc. Cảm ơn, cô mỉm cười, tôi rất thích, thích là tốt rồi, đi thôi, để tôi tiễn cậu ra ngõ. Ôn Từ không biết sao mỗi lần cậu đều sợ cô lạc đường, cô đã từ chối vài lần vẫn không thuyết phục được cậu. Thành phố An sắp có tuyết rơi, gió thổi mạnh vào con hẻm. Ôn Từ thấy cậu còn mặc đồ đơn giản, cô vô thức bước nhanh hơn. Khi nhìn thấy đầu ngõ liền nói. Được rồi, đến đây thôi, tôi về trường đây. Vậy, cậu nghĩ một lúc rồi nói. Gặp cậu sau nhé. Ôn Từ cười, tạm biệt. Cô đi thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc cô như trở lại mùa đông năm ngoái. Khi đó Ôn Từ không để tâm. Cô tưởng rằng đó là kết thúc của câu chuyện. Nhưng xoay đi xoay lại, câu chuyện lại quay về đây. Nghĩ đến đây, Ôn Từ không kìm được ngoảnh lại nhìn. Con hẻm vẫn như cũ. Hoang tàn, ánh nắng chiếu qua dây điện chằng chịt tạo ra những bóng râm loang lổ trên tường và mặt đất. Chàng trai đứng ở ranh giới sáng tối, dáng người cao lớn, bộ quần áo mỏng manh bị gió thổi phồng lên. Cậu bước lên một bước, tiến vào ánh sáng. Sao vậy? Ôn Từ không thể diễn tả cảm giác phồng lên trong tim lúc đó, mắt bị gió thổi cay. Cô vẫy tay nói không sao. Cô chạy nhanh qua đường, tầm nhìn bị dòng xe cộ che khuất, khi đèn xanh bật lên. Con hẻm đã trống rỗng. Trên đường về trường, Ôn Từ không ngừng lấy chiếc vòng tay hạt đào ra xem. Trong một khoảnh khắc, cô như phát hiện ra điều gì, xoay ngược hạt đào lại. Hóa ra hoa văn hai bên khóa phúc không phải những đường chạm khắc ngẫu nhiên, mà là tên của cô, là chữ Từ, nằm ngang. Cô nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng cười một tiếng, tay nắm chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió dừng lại. Trận tuyết lớn ở thành phố An đến đúng hạn, trước kỳ nghỉ Tết âm lịch trường giống như nồi nước sôi, không ngừng sôi động. Lễ hội đón năm mới là hoạt động duy nhất cả trường có thể tham gia. Ôn Từ là lớp trưởng, ngày đó cô cùng lớp phó văn nghệ bận rộn không ngớt, vừa phải sắp xếp người biểu diễn, vừa phải lo những việc lặt vặt khác. Đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, Ôn Từ mới thực sự được nghỉ ngơi. Cô tìm một góc đứng rồi nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ, bóng người chồng chéo. Ôn Từ không đứng lâu thì thấy có người đứng dậy, cô liền đi theo ra ngoài, gọi lại chàng trai ở hành lang. Đỗ Khang, gì vậy, Vệ Mẫn đâu, hôm nay cậu ấy không đến à, cậu ấy đi làm rồi, mấy hoạt động kiểu này cậu ấy không tham gia đâu. Đỗ Khang gãi sau gáy, cậu tìm cậu ấy có việc à, không, chỉ hỏi vậy thôi. Ôn Từ lại hỏi, cậu ấy vẫn làm ở công viên giải trí à, sao cậu biết? Trước có gặp một lần. Đỗ Khang một tiếng rồi vội vã đi vệ sinh, cậu ta không kịp nói chuyện nhiều với Ôn Từ. Sau đó, khi buổi lễ kết thúc, Ôn Từ cũng không thấy cậu ta quay lại. Khi ra khỏi hội trường, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày. Ôn Từ cùng Lâm Kiều trở về lớp học, trường trung học số 8 không nghỉ Tết âm lịch, cho nghỉ trọn 3 ngày. Họ cùng nhau đi đến cổng trường rồi chia tay, trời lại đang rơi tuyết, xe buýt đi ngang qua hẻm An Giang. Ánh đèn vàng mờ nhạt soi sáng ngõ nhỏ trong đêm khuya, những bông hoa tuyết bay lượn trong ánh sáng, đó là hình ảnh cuối cùng mà Ôn Từ nhớ đến trong năm nay. Vào ngày Tết âm lịch, nhà họ Ôn theo lệ sẽ tụ tập một chút. Những năm trước đều tổ chức ở ngoài, năm nay nhà Trử Nhượng chuyển đến nhà mới, cô của Ôn Từ mời họ đến chúc mừng và ăn mừng tân gia. Sau bữa ăn, Trử Nhượng kêu muốn ra ngoài chơi, người lớn toàn uống rượu đánh bài không dẫn tụi con theo. Sao không cho tụi con ra ngoài, đây là chính sách bạo lực. Cô của Ôn Từ cười đánh nhẹ cô bé một cái. Con nít nói gì lung tung vậy, có ai nói không cho tụi con ra ngoài đâu. Bác cả cũng nói, Ôn Lễ, con đưa hai em gái đi chơi, lái xe cẩn thận. Vừa nãy trước khi đi thím của con còn nói ở vành đai số 1 xảy ra tai nạn giao thông, tụi con phải cẩn thận đấy. Liễu Huệ hôm nay cũng đến, nhưng do công việc nên phải đi sớm, trước khi đi còn dặn dò Ôn Từ không được chạy lung tung. Ôn Từ lúc này nhìn về phía Ôn Viễn Chi, ông uống một ngụm trà nóng, đặt tách trà xuống rồi nói. Đi đi, nhớ về sớm. Cô thở phào, cảm ơn bố. Khi ra khỏi nhà, Ôn Lễ khởi động xe, anh quay đầu hỏi. Hai vị tiểu thư, muốn đi chơi ở đâu đây? Trừ Nhượng chỉ không thích ở nhà, nhưng thật ra cô bé cũng không biết muốn đi đâu. Nghĩ một lúc lâu, Ôn Từ đột nhiên nói. Hay là đi công viên giải trí nhé, nghe nói buổi tối cũng khá náo nhiệt. Trừ Nhượng, ở đó có gì hay đâu, đi nhiều lần rồi. Em còn kén chọn, bảo em nói đi đâu nửa ngày cũng không ra. Ôn Lễ lái xe ra ngoài, anh cũng bỏ phiếu cho công viên giải trí. Chờ em nghĩ ra đi đâu thì trời cũng tối rồi. Được rồi, vậy thì đi công viên giải trí. Gâu, Ôn Từ thở phào, cô nhìn thấy ánh mắt của Ôn Lễ qua gương chiếu hậu. Cô giả vờ thản nhiên nhắc nhở. Anh lái xe thì nhìn đường, nhìn em làm gì? Ôn Lễ cười khẽ, không nói thêm. Khi họ xuất phát thì trời chưa tối, trên đường bị kẹt xe nhiều lần. Khi vào đến công viên thì trời đã hoàn toàn tối, may mắn là tuyết cũng đã ngừng rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, Trừ Nhượng nói không có gì hay, nhưng khi vào đến công viên thì như ngựa hoang thoát cương, cái gì cũng muốn thử. Sau khi ra khỏi nhà ma, cô bé còn muốn chụp ảnh với ma. Ôn Lễ và Ôn Từ đứng một bên, anh đột nhiên hỏi. Tiếp theo muốn đi đâu, em gái? Ôn Từ cảm thấy anh nói có chút kỳ lạ. Xem Trừ Nhượng đi, không phải em đề nghị đến công viên giải trí sao? Anh tưởng em có chỗ muốn đi. Ôn Lễ cười với ý tứ sâu xa. Thật sự không có sao. Ôn Từ không tự nhiên tránh ánh mắt. Vậy, đi thủy cung xem thử nhé. Lần này Ôn Lễ cười to. Được, anh muốn xem thử thủy cung có gì hay. Ôn Từ đỏ mặt, vậy thì không đi nữa. Đi chứ, sao lại không đi? Ôn Lễ kéo Trừ Nhượng. Đi nào, đến điểm tiếp theo. Khi đến nơi, Ôn Từ mới biết, thủy cung vào mùa đông vẫn mở cửa, nhưng để đảm bảo an toàn, không có các buổi biểu diễn. Ba người đi dạo một vòng, bầu không khí xung quanh nhộn nhịp và thoải mái, Ôn Từ cũng không cảm thấy thất vọng nhiều. Sau đó, họ đi ngang qua sân trượt băng ngoài trời. Ôn Từ không biết bơi, cũng không biết trượt băng, nhưng Trừ Nhượng lại muốn chơi nên cả ba mua vé đổi giày và vào sân. Trừ Nhượng cũng chỉ biết trượt sơ sơ, vừa vào sân, Ôn Lễ phải giữ cả hai bên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ôn Lễ cảm thấy đau đầu. Trừ Nhượng, em có trượt được không? Không thì ra ngoài. Được, em sắp được rồi. Trừ Nhượng run rẩy, cô bé cố gắng buông tay, nhưng khi sắp bị đội trượt kế bên đụng vào, Ôn Lễ đành buông tay Ôn Từ để giữ cô bé. Tiểu Từ, em cứ bám vào lan can. Ôn Từ đồng ý ngay, cô lập tức bám vào lan can. Sân trượt băng mới mở năm nay, diện tích rất lớn, người đến chơi đông đúc, những huấn luyện viên mặc đồ thú nhồi bông thỉnh thoảng trượt qua trước mặt cô. Ở xa, Ôn Lễ giữ Trừ Nhượng vừa tránh người, vừa tiến lại gần cô, nhưng đám đông quá đông, hai người nhanh chóng bị dòng người đẩy xa. Anh ơi, Ôn Từ từ nhỏ đã không có khả năng giữ thăng bằng tốt, khi còn bé đi trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể ngã. Lúc này chỉ đứng thôi cô cũng cảm thấy chân mình trượt đi. Không thấy Ôn Lễ và Trừ Nhượng đâu, cô đành bám vào lan can đi về phía ít người hơn. Đột nhiên có ai đó hét lên, tránh ra, tránh ra. Ôn Từ quay đầu lại nhìn thì thấy một đoàn người trượt tuyết đang mất kiểm soát. Cô không kịp tránh, đành nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cú va chạm. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô, kéo cô trượt về phía trước, lòng bàn tay chạm vào một thứ mềm mại. Ôn Từ mở mắt ra, trước mắt là một chú gấu xám lớn. Cô ngẩn người một lúc rồi nói, cảm ơn, chú gấu lắc đầu rồi đưa một tay gấu ra. Ôn Từ thử nắm lấy và được gấu kéo đi trượt từ từ. Ôn Từ trượt loạng choạng, vài lần va vào chú gấu. Xin lỗi, tôi không giỏi lắm, có làm đau anh không? Cô đưa tay xoa chỗ chú gấu bị va vào, đối phương dường như né tránh, nhưng do thân hình cồng kềnh nên không tránh được, còn ngã lăn ra mặt băng. Ôi, Ôn Từ không nhịn được cười, cô đưa tay ra. Không sao chứ, chú gấu nắm lấy tay cô đứng dậy, lại lắc đầu như muốn nói không sao, rồi tiếp tục dẫn cô trượt quanh sân băng. Sau một lúc chơi đùa, Ôn Từ nghe thấy tiếng của Ôn Lễ và Chử Nhượng từ xa. Cô quay lại nhìn rồi nói, người nhà tôi đến tìm tôi rồi, hôm nay cảm ơn anh. Chú gấu không nói gì, chỉ kéo cô trượt về phía họ. Khi gần đến nơi, chú gấu nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Khoảnh khắc đó, Ôn Từ nghe thấy một tiếng nói rất nhẹ từ bên trong chú gấu. Chúc mừng năm mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó như có dòng điện chạy qua người, đầu óc Ôn Từ trống rỗng. Cô loạng choạng bị Ôn Lễ nắm lấy tay kéo lại, lúc này cô mới vội quay đầu nhìn lại. Chú gấu đã biến mất, tiếng chúc mừng năm mới, đó như là ảo giác của cô. Ôn Lễ nhận thấy sự bất thường của cô, anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, cô nắm tay lại, cảm giác mềm mại như vẫn còn. Trên mặt băng vẫn đông đúc người qua lại, Ôn Từ không tập trung chơi thêm một lúc rồi nói với Ôn Lễ rằng cô ra ngoài sân băng trước. Cô đứng ngoài hàng rào, nhìn vào bên trong, Chử Nhượng chơi rất vui, cô bé lao đến trước mặt cô. Cô bé định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Buổi biểu diễn pháo hoa thứ hai của công viên giải trí bắt đầu. Mọi người trên sân băng dừng lại, họ đứng nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Ôn Từ nhìn quanh, ánh mắt bất chợt dừng lại. Không xa chỗ cô đứng, một chú gấu xám từ trong đám đông trượt ra. Chú gấu đứng ở góc khuất tối. Vệ Mẫn tháo chiếc đầu gấu nặng nề ra, cậu khẽ lắc đầu. Trong đêm đen, những giọt mồ hôi như bị ánh lửa làm sáng lên, lóe lên trong không trung. Vệ Mẫn cầm chiếc đầu gấu bằng một tay, dường như nhận ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn qua đám đông. Khoảnh khắc đó, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, âm thanh chói tai vang lên. Nhưng Ôn Từ lại nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng trong sự ồn ào đó, dường như còn rực rỡ và hoành tráng hơn pháo hoa. Cô nhớ có người từng nói, thích cậu là một điều rất tầm thường. Nhưng đêm nay, trong khoảnh khắc này, cô nghĩ, có lẽ cô sẵn sàng trở thành người tầm thường đó. Cách chương.